Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan hệ giữa bố mẹ nó thì chỉ là một thứ bất ngờ phát sinh trong một giao dịch mua bán. Coi như mày đã mua một tặng một mà thôi. Mã Khống Văn suy nghĩ đến mức đau cả đầu, cô liền kéo chăn trùm lên người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên trán của Mã Khống Văn. Cô mơ màng màng mở mắt ra. Ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Mạc Phi với biểu cảm nghiêm túc, chân thành, hình như đang ngồi chăm chú nhìn cô tỉnh dậy. Mạc Hướng Văn ngồi dậy hỏi con. Con lại sao thế hả? Hôm nay tự nhiên ngoan thế, không ngủ nướng nữa à? Mạc Phi gật gật đầu như thể mình là một người lớn vậy. Sau đó cậu bé sõng sạc nói một tràng, suýt nữa khiến cho Mạc Hướng Văn ngã từ trên giường xuống đất. Mạc Phi nói, mẹ ơi, con đã suy nghĩ suốt đêm qua, con thấy mẹ làm việc nhà quá đỗi vất vả, cực nhọc. Như thế này đi, mẹ hãy chọn một người bạn trai, sau đó có thể bảo chú ấy làm việc nhà. Thế là mẹ không phải vất vả nữa. Ở nhà mấy người bạn học của con ấy, việc nhà đều do người đàn ông gánh vác. Mẹ các bạn ấy chỉ cần ngồi trên ghế sofa chỉ huy thôi. Mẹ ơi, con đề nghị mẹ nên tìm một người bạn trai là người Thượng Hải. Cô giáo Cát nói rằng cả nước này chỉ có người đàn ông Thượng Hải là chịu làm việc cùng bà xã mà thôi. Mạc Hướng Văn nhìn con mình đầy kinh ngạc, Mạc Phi còn cau chặt đôi mày lại, tỏ vẻ đã suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi. Mạc Hướng Văn bỗng bật cười xoa đầu con. Sau này khi con lớn rồi, không phải cũng trở thành người đàn ông trong nhà sao? Như vậy con cũng có thể giúp mẹ làm việc nhà mà. Mạc Phi nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này rồi trả lời. Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ đuổi chú ấy ra khỏi nhà, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà cũng được. Mạc Hướng Văn cười quặn cả ruột, nhìn Mạc Phi càng ngày càng cau chặt đôi mày hơn. Sau đó nghiêm nghị nó nói với cô. Mẹ ơi, con đang thảo luận nghiêm túc với mẹ đừng có cười nhạo con. Thôi xong, đứa trẻ này đã chín chắn sớm quá đến mức tư duy của nó, cô cũng không theo kịp nữa. Đến tận khi đưa Mạc Phi tới trường học, trên đường đến công ty, mặt của Mạc Hướng Văn vẫn tươi tắn như xuân. Mấy lời nói của Mạc Phi có hai quan điểm. Thứ nhất, cậu bé biết quan tâm đến mẹ nên yêu cầu mẹ đi tìm người yêu mới. Thứ hai, cậu đã biết quan sát và biết được vai trò của người bố trong gia đình khác. Con trai khi biết quan tâm thì chẳng kém gì con gái cả. Mạc Hướng Văn thật sự nhận thấy, có một cậu con trai thế này thì có hay không có người chồng trong gia đình cũng chẳng là vấn đề quan trọng. Cô đến công ty, sau đó đến bộ phận nhân sự kiểm tra các ngày phép trong năm. Năm này cô vẫn còn một ngày phép, có thể sắp xếp đưa Mạc Phi đi leo núi, câu cá. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Cô đã hoàn toàn quên mất câu này là do Mạc Bắc nói. Châu Nam nhìn thấy tâm trạng Mạc Hướng Văn không tệ, liền nói đùa một câu. Hôm nay tất cả lãnh đạo cấp cao trong công ty đều thẫn thờ mệt mỏi, chỉ có mình chị tinh thần phấn chấn, vui vẻ lạ thường. Mạc Hướng Văn sờ lên mặt mình và nói, hôm qua 2 giờ đêm chị mới đi ngủ đấy. Châu Nam cười, tâm trạng tốt quá, quả nhiên là khác thường, hay là chị có chuyện gì vui? Đôi mắt Châu Nam mang chút nghi ngờ, Mạc Hướng Văn bật cười đuổi khéo. Mau đi chỉnh lý, sắp xếp lại hết hợp đồng cho mấy năm nay đi. Sang tháng chúng ta phải hợp tác với bộ phận pháp vụ soạn thảo các hợp đồng tương tự đó. Châu Nam hoàn toàn mất hứng. Mary, tại sao chị không tạo thêm chút scandal cho cuộc sống của mình chứ? Tôi già rồi, không còn sức khỏe dồi dào như mấy cô cậu thanh niên ngoài kia đâu. Châu Nam buồn cười. Rồi đưa bản hợp đồng qua. Đây là hồ sơ ban nhân sự chuyển qua cho chúng ta. Tuần sau nhân viên mới sẽ ra mắt công ty. Mạc Hướng Văn cầm lấy rồi đem qua xem. Mai Phạm Phạm, nữ, 23 tuổi, tốt nghiệp trường điện ảnh Bắc Kinh. Cô liền hỏi, không có ảnh chân dung sao? Judy không cung cấp, nói rằng sẽ trực tiếp đưa người tới gặp. Sau đó Châu Nam liền hạ thấp giọng với Mạc Hướng Văn. Nghe nói cô ấy chính là sát thủ vô địch của trường điện ảnh Bắc Kinh đấy. Mạc Hướng Văn liếc mắt lườm Châu Nam. Được rồi, mau đi làm việc của em đi. Một lúc sau điện thoại nội bộ đổ chuông, Châu Nam liền chuyển máy cho cô. Vu Chính ở đầu dây bên kia tiếp. Mary, về việc hợp đồng, em hãy hợp tác cùng Hứa Hoài Mẫn ở bộ phận pháp vụ và mấy hợp đồng bộ phận nhân sự. Hôm nay nộp cho anh bản tiến độ dự kiến nhé. Tháng sau chúng ta ký hợp đồng với một số người mới. Anh hy vọng lúc đó có mẫu hợp đồng mới. Mạc Hướng Văn lặng đi giây lát rồi tiếp giọng. Vâng. Châu Nam đứng bên cạnh nghe thế liền nói. Việc này từ trước đến nay đều do người bên phòng pháp vụ lo, liên quan gì đến chúng ta? Hướng Văn xua xua tay, ra hiệu Châu Nam không nói thêm gì nữa. Mạc Hướng Văn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, sau đó liền gọi điện đến cho Hứa Hoài Mẫn, bộ phận pháp vụ. Hứa Hoài Mẫn nói, tuần sau tôi còn phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.